Hệ thống huyết tộc, chương 280, sự trở lại của gocchuyenaudio.com. Bên trong một lớp chủ nhiệm, ngay trước lớp chỉ có một người đang ngồi ở bàn của anh ta, một màn hình 3 chiều ở trước mặt anh ta với danh sách tên tất cả các học viên trong lớp, cả hai tay của anh ta đều đưa lên ngang đầu. Bất cứ giây nào anh ta cũng cảm thấy như muốn giật tóc mình ra. Cái quái gì mà nhà trường lại quan tâm đến sự kiện điên rồ này đến thế? Đeo phàn nàn, ngay bây giờ anh ta đang cố gắng quyết định chọn ai cho 3 trận đấu mà lớp nào cũng phải tham gia. Có nhiều trận đấu trong sự kiện, nhưng những vị trí đó thường do học viên năm 2 đảm nhiệm, và Đeo nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra trong năm nay, nhưng dường như không phải như vậy. Lúc đầu, anh ta đã sắp xếp danh sách theo cấp độ sức mạnh. Để ý rằng không có nhiều và cấp sức mạnh cao nhất trong lớp của họ là Warden ở cấp 5. Trong khi ở ngay phía dưới chót là Queen với dị năng cấp 1. Tại sao mình phải được xếp vào một lớp học với những học viên yếu kém như vậy? Anh ta nghĩ, anh ta biết rằng khả năng lớp mình đạt thành tích tốt là rất thấp và nó chính là sự phản ánh của bản thân anh ta cảm thấy như số phận đã giáng cho mình một bàn tay tồi tệ. Tiếp theo, anh ta quyết định sắp xếp danh sách theo thứ hạng hiện tại của học viên thông qua điểm. Điều này dựa trên E2 đánh giá đã được thực hiện cho đến nay. Danh sách đã thay đổi đáng kể sau đó. Chuyển Queen, người ở ngay cuối bảng, lên gần đầu danh sách cùng với các đồng đội còn lại của cậu. Một phần anh ta muốn chọn Queen cho trận đấu đối kháng để xem cậu sẽ đi bao xa, và hy vọng cậu sẽ hiểu mình đang ở vị thế nào, nhưng anh ta biết đội ngũ quản lý sẽ nghĩ anh ta thật điên rồ khi chọn một học viên cấp 1 để chiến đấu. Trong đầu anh ta nảy ra một ý nghĩ, một ý tưởng mà cấp trên y không thể không đồng ý, Đeo không chỉ phải chọn 3 người tham gia mà còn phải quyết định 3 người dự bị cho trận đấu. Chỉ cần anh ta nói hợp lý thì sẽ ổn thôi. Ngày sau đó, cánh cửa lớp học mở ra, khi học viên bắt đầu đổ xô vào. Trời vừa trôi qua giữa trưa và buổi sáng mà học viên có thể tận hưởng đã kết thúc khi họ được yêu cầu đến lớp chủ nhiệm của mình. Khi tất cả mọi người ngồi vào nhau là một bầu không khí nặng nề. Khi quan sát xung quanh, họ nhận thấy nhiều ghế trống, trống không nghĩa là có những người đã chết. Đeo nhanh chóng đóng ảnh 3 chiều. Các giáo viên được phép biết thứ hạng của mọi người trong lớp nhưng học viên thì không. Mặc dù nhiều người trong số họ đã biết từ trước vì họ có thể thấy những người khác đã hoạt động tốt như thế nào. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Đeo đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu buổi học. Được rồi, mọi người, không có bài học nào cho ngày hôm nay, nhưng lý do tại sao tất cả các bạn được gọi vào là do sự kiện sắp tới. Không phải tất cả các bạn đều sẽ tham gia. Nhưng, sẽ có những nhiệm vụ được giao cho mỗi học viên để chuẩn bị hỗ trợ cho trường học và căn cứ quân sự của bạn. Sau đó Đeo bắt đầu đọc tên các nhóm trong lớp cho họ biết nhiệm vụ của họ đối với sự kiện này. Một số phụ trách trang trí và biểu ngữ để hỗ trợ căn cứ của họ khi ở trong đám đông. Những người khác phụ trách trợ giúp tiếp tế và mang thức ăn đến sự kiện, và thậm chí còn có nhiều vai trò khác được giao cho những người khác. Không ai thực sự quan tâm đến điều này, vì mọi người đang tự hỏi ai trong lớp của họ sẽ được chọn cho 3 trận đấu sắp tới. gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng, đó là một quyết định khó khăn, nhưng bây giờ tôi sẽ thông báo ai sẽ tham gia 3 trận đấu sắp tới. Sự phấn khích tràn ngập trong phòng. Rất nhiều học viên đã có ý tưởng về việc ai sẽ được chọn cho giải đấu đối kháng, nhưng đối với 2 trận đấu còn lại, họ không biết. Đầu tiên, cho giải đấu đối kháng, tôi đã quyết định chọn cấp dị năng cao nhất và cũng là một trong những học viên có thứ hạng cao nhất. Warden Blade, khi tên của mình được gọi, Warden đứng lên, vì vậy mọi người có thể xem ai đã được gọi và chọn. Không có lời phàn nàn nào từ các học viên khác vì họ cảm thấy đây là kết quả mong đợi. Ngoài Erin, thực sự không có ai rời như Warden. Tất cả họ đã nhìn thấy cậu ấy ngày hôm đó trong hội trường chiến đấu để thoát khỏi một tình huống khó khăn, chỉ sử dụng dị năng của Layla. Tiếp theo, cho trận đấu viễn trình, tôi đã quyết định chọn Layla Monroe. Sau khi nghe thấy tên của mình, cô ấy không lập tức đứng lên. Cô ấy nghĩ chắc đã có một sai lầm nào đó. Đúng vậy, vũ khí chính của cô ấy là một cây cung, nhưng có những người khác trong lớp có kỹ năng tốt hơn cô ấy. Không giống như khi Warden được chọn, một số lời thì thầm xung quanh phòng, vì họ không chắc tại sao Đeo lại quyết định điều này. Tôi có thể thấy là có một số nhầm lẫn. Lý do Layla được chọn là vì dị năng của cô ấy. Nó rất phù hợp với vũ khí của cô ấy. Như các em có thể biết, sự kiện này khác nhau một chút mỗi năm. Tôi tin rằng kỹ năng linh hoạt của cô ấy khi sử dụng cung sẽ rất hữu ích. Không chỉ vậy, cô ấy hiện là một trong những học viên dẫn đầu về điểm số trong năm nhất. Điều này chỉ có thể cho thấy những người có kỹ năng mới làm được như vậy. Đeo giải thích, mặc dù có khá nhiều học viên vẫn không đồng ý với Đeo. Nhưng họ cảm thấy lý do của anh ta có lý. Tuy nhiên, một số học viên có dị năng tầm xa đang nhìn về hướng của cô ấy. Họ không thể không cảm thấy vì lý do nào đó mà một nhóm học viên nhất định được đối xử đặc biệt. Sau khi giành được nhiều điểm nhất cho chuyến đi chơi cổng, và bây giờ thậm chí giành được 2 trong số các vị trí trong lớp. Cuối cùng là giải đấu chế tác. Tôi tin rằng chỉ có một học viên trong lớp của chúng ta hiện đang ở trong câu lạc bộ chế tác, đúng không? Benny Lee sẽ là người sẽ tham gia giải chế tác. Giải đấu chế tác dành cho những người chủ yếu có kế hoạch trở thành thợ rèn hoặc thợ may trong tương lai. Dị năng của họ thường bổ sung cho họ trong quá trình rèn để tạo ra vũ khí và quần áo tuyệt vời. Hiếm có dị năng nào sánh được với điều này, vì vậy chúng khá khó kiếm và được săn đón nhiều bởi không chỉ các phe phái khác nhau mà cả quân đội. May mắn thay, Quinn đã tìm thấy Logan để tạo ra bộ đồ cho mình. Nếu không, cậu sẽ phải đi tìm thợ rèn như Benny. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu biết mình sẽ phải tìm kiếm một trong những người này trong tương lai. Nếu cậu muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, đối với cậu, bây giờ cậu có thể dựa vào cửa hàng, nhưng những thiết bị hàng đầu trên y thế giới cần được tạo ra bởi những thợ rèn đẳng cấp nhất. Quinn hơi buồn vì không thể tham gia sự kiện này. Cậu nhớ nét người mà cậu đã gặp trong trò chơi VR đã đề cập đến nó nhiều lần. Quinn cũng hứng thú đến việc đương đầu với cậu ta và những đối thủ mạnh khác. Họ đã lên kế hoạch với Warden nếu có ai đó phát hiện ra Quinn đã sử dụng dị năng bóng tối. Vì vậy, có một cơ hội thì cậu có thể tham gia giải đấu. gocchuyenaudio.com Tuy nhiên, cũng có khả năng có những ma cà rồng khác ở đó sẽ thấy dị năng của cậu. Ngày qua ngày, Quinn có thể cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu có thể tự bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa xung quanh. Vấn đề là bạn bè của cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ họ. Bây giờ tất cả những người tham gia đã được công bố, đã đến lúc tôi công bố những người dự bị. Trong trường hợp bất kỳ ai trong số những người tham gia bị thương nặng trước trận đấu, hoặc rút lui và mất tích, những học viên này sẽ thế chỗ. Dell giải thích, đối với trận viễn trình, Silly Dundee, đối với trận chiến đấu mà chúng ta sẽ có Quinn Talon và cuối cùng là trận chế tác CC Rondo. Cuộc trò chuyện giữa các học viên lúc này thực sự bắt đầu nóng lên, vì một trong những cái tên được nhắc đến là một người nổi tiếng trong lớp vì là một học viên cấp 1. Gần đây cậu cũng đang được chú ý rất nhiều. Xin lỗi thưa thầy, nhưng tại sao lại là Quinn? Cậu ấy không phải là người yếu nhất trong lớp của chúng ta sao? Một học viên hỏi, Dell bất ngờ xuất hiện trả lời, đây là điều Quinn không đoán được. Bạn có thực sự nghĩ vậy không? Nếu chúng ta xét theo cấp độ dị năng thì có lẽ bạn có thể nói cậu ta là người yếu nhất, nhưng đã có báo cáo rằng cậu ta đã học khá tốt môn võ do leo dậy, và tất cả các bạn đã thấy điều gì đã xảy ra khi con quái thú cấp cao đó tấn công chúng ta. Quinn là người duy nhất đủ can đảm để đi vào và cố gắng giải cứu những học viên đó. Bên cạnh đó, nó chỉ là vị trí dự bị. Hiếm có người dự bị nào được gọi tham gia hoặc chiến đấu trong giải đấu. Mặc dù Dell dường như đang khen ngợi Quinn và dành cho cậu những lời khen ngợi. Quinn không thích nó một chút nào. Cậu đã nhìn thấy những hành động kỳ lạ của Dell trong các cuộc khủng hoảng của lớp và cậu nói những điều này không hợp lý chút nào. Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì bạn có thể tự do dành thời gian tùy thích cho phần còn lại của ngày. Dell nói khi đi lên và rời khỏi lớp học, tất cả các lớp hiện đang làm điều tương tự như lớp của Dell. Lựa chọn học viên cho các trận đấu sắp tới và giao cho mỗi em một vai trò. Trong khi mọi người bận rộn, bên trong phòng chứa cổng điện tử, một trong những năng lượng cổng của màu xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy và cong vênh. Hai binh lính đứng gác bên ngoài cạnh cửa trong khi hai binh lính cũng đứng gác bên trong để canh chừng. Họ nhận thấy phản ứng kỳ lạ của cổng điện tử. Khi điều gì đó như thế này đang xảy ra, điều đó có nghĩa là ai đó đang đi qua từ phía bên kia. Cả hai người họ lùi lại một bước và vào tư thế chiến đấu, trong khi một người trong số họ áp tay lên tai mình. Báo cáo, một thứ gì đó đang đến thông qua một trong những cổng màu xanh lá cây. Vẫn chưa được xác định, sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức về nó là gì. Bước ra từ cánh cổng màu xanh lá cây là một người. Đó là một cậu thiếu niên được quấn trong một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Cậu ta trông bẩn thỉu và bị đánh đập và làn da của cậu ta đã sạm đen vì ánh nắng mặt trời. Cậu bé bắt đầu nhìn quanh phòng. Cuối cùng, mình đã trở lại. Mình không thể tin được. Này, cậu trai, cậu là ai? Nói rõ tên của ngươi. Một trong những người bảo vệ hét lên. Cậu trai giơ cả hai tay lên để chứng minh rằng mình vô tội. Chờ đã. Tôi là học viên đây, kiểm tra hồ sơ của tôi. gocchuyenaudio.com Chàng trai sau đó đội mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt của mình. Thấy chưa, tên tôi là Pio Blanc.